Hắn của ngày hôm nay dù đã mạnh hơn trước rất nhiều nên vẫn còn có thể cố được. Nhưng kế hoạch trốn thoát đằng sau thì e rằng khó lòng thực hiện nổi nữa. Nghe những tiếng súng ngày càng thưa thớt bên ngoài và tiếng những bước chân gấp gáp xung quanh, Hứa Nhạc chỉ biết cúi đầu im lặng. Cửa phòng bật mở, một gã toàn thân đầy máu mệt mỏi xông vào. Việc đầu tiên hắn làm sau khi bước vào phòng không phải bắn Hứa Nhạc mà là di chuyển tất cả các thứ đồ gia dụng trong phòng ra chặn trước cửa, kể cả hai cái két bảo hiểm nặng trịch. Hứa Nhạc ngẩng đầu, vừa liếc qua một cái hai mắt đã sáng rực lên. Từ lúc biết có người yểm trợ cho mình bên ngoài, hắn đã ngầm đoán xem nhân vật ấy là ai, không ngờ lại là kẻ đó. Vừa nhìn thấy thi thể của Mạch Đức Lâm, Thi Thanh Hải hơi sững lại rồi ngay lập tức hai chân hắn khuỵu xuống. Sự mệt mỏi đã không còn cần phải che giấu nữa. Hắn nở một nụ cười nhăn nhó, khó nhọc bước về phía bức tường rồi từ từ tụt xuống, ngồi ngay bên cạnh Hứa Nhạc. Hứa Nhạc lại nhổ ra một bãi nước bọt toàn máu, nghẹo đầu mệt mỏi nhìn Thi Thanh Hải, nói bằng giọng đứt quãng. Vậy mà tôi vẫn hy vọng cậu sẽ cứu tôi ra khỏi đây. Tiếng còi báo động trong cơ kim hội vẫn hú liên tục. Cảnh sát cũng đã đến, cục điều tra liên bang và cả những cơ quan lớn hơn nữa cũng đã kịp thời có mặt. Đám cảnh vệ trong cơ kim hội nếu không chết dưới tay hai người bọn hắn, lúc này có muốn chạy trốn e rằng còn khó hơn lên trời. Tôi cũng vốn dĩ cứ hy vọng cậu sẽ cứu tôi ra khỏi. Góc truyện audio.com, đây, Thi Thanh Hải cúi đầu lầm bầm chửi bới vài câu rồi lại há miệng thở phì phò, khẩu ACWW nặng nề hết đạn đã bị hắn vứt bỏ bên ngoài kia rồi. Vì muốn giúp Hứa Nhạc cầm chân bọn cảnh vệ, hắn cũng đã thương tích đầy mình, có thể tiếp tục sống đến giờ này coi như hắn đại nhân vật trưởng thành từ Học viện Quân sự 1 và phiến quân Thanh Long Sơn, đã may mắn lắm rồi. Chương 239, chuông ngân vì ai, 2. Đúng là trong kế hoạch ban đầu của Hứa Nhạc thì còn có màn chạy trốn nữa, nhưng lúc này hai con người thân tàn lực kiệt ngay cả chút sức lực để đứng lên và đường lui cũng không có thì hy vọng gì đến chuyện thực hiện bước cuối cùng. Đương nhiên, nếu như bọn hắn không quá đa cảm, không quá điên cuồng thì cũng không đến nỗi biến thành như bây giờ. Hứa Nhạc cúi xuống nhìn chiếc vòng kim loại lạnh lùng trên cổ tay, bật cười khổ sở rồi lại ho dữ dội ra từng ngụm máu. Hai con người cùng quay sang nhìn nhau, lắc lắc đầu rồi lại bật cười. Bên ngoài đầy dãy những quân nhân trang bị vũ khí đầy đủ đang tiến hành bao vây. Ngoài ra còn nghe thấy cả tiếng máy bay trực thăng vọng lại từ xa. Tổng bộ cảnh sát và nhân viên cục điều tra liên bang đều đã được thông báo về cái chết của Mạch Đức Lâm từ phía cục hiến trương. Cho nên bọn họ không lựa chọn tấn công ngay mà cứ thủ cứng ở bên ngoài để tìm ra biện pháp an toàn nhất. Ám sát là phải dùng súng. Tên nhóc nhà cậu chỉ biết dùng dao dùng rìu, hại thiếu gia ta suýt chết cùng cậu. Cậu nói xem cậu định đền ta thế nào đây? Khuôn mặt tuấn tú của hán bê bết máu, phía bên trái cằm còn có một vết cắt nho nhỏ nhìn cực dữ tợn. Hứa Nhạc liếc nhìn hắn cái rồi cũng phải bật cười. Lúc này hắn đã có thể xác nhận là Bạch Ngọc Lan đã xảy ra chuyện gì, nên bản thân mình mới rơi vào khó khăn như thế, hại cả Thi công tử suýt chết nữa. Đã hại chết cậu rồi vậy thì tôi đền cho cậu mỗi thằng cu được không? Hứa Nhạc chùi vết máu trên miệng mình, mỉm cười nói. Chắc cậu cũng không biết là Châu Úc đã sinh cho cậu một thằng con trai đâu nhỉ? Thằng bé tên là Châu Lưu Hỏa, không có thiếu hụt sinh lý tí nào hết. Thi Thanh Hải chỉ im lặng, nheo mắt nhìn Hứa Nhạc thật lâu, sau khi xác nhận tên nhóc này đang không phải bịa chuyện để an ủi mình, tim hắn bắt đầu đập dữ dội, bên trong sự kích động còn có sự thẹn thùng ấm áp. Thật đấy chứ, giả đấy, Thi Thanh Hải lặng im một lúc lại nói. Chỉ tiếc là tôi chẳng hề biết gì. Rồi đột nhiên hắn ngoác miệng cười lớn, nhưng dù sao cũng chứng minh là thiếu gia ta lợi hại, có thể một phát ăn ngay. Hứa Nhạc muốn cười mà không cười được, hắn bật ho dữ dội. Thi Thanh Hải nheo mắt nghĩ ngợi mỗi lát rồi moi ra bao thuốc tì tạch châm lừa. Lúc này, không hiểu sự ổn định và lạnh lùng của hắn chạy đi đâu mất. Hắn hít mạnh mấy hơi rồi run rẩy đưa cho Hứa Nhạc nhưng đợi mãi chẳng thấy Hứa Nhạc nhận lấy. Lúc này hắn mới phát hiện ra cổ tay Hứa Nhạc đã gãy gập, trên cánh tay còn mấy vết thương đang chảy máu. Thi Thanh Hải lắc lắc đầu nhét điều thuốc vào đôi môi thẫm máu của Hứa Nhạc. Cậu không nên đến đây, hắn nói, Hứa Nhạc đang ngậm thuốc nên nói cũng chẳng được rõ. Muốn đến thì đến thôi. Tàn thuốc rơi xuống, trộn vào đám máu trên ngực hắn. Thi Thanh Hải nheo mắt nhìn khắp căn phòng, rồi chợt dừng lại trên bức tranh treo trên tường. Bức tranh thủy mặc vẽ cảnh hoa sen, phong cách cực kỳ sắc bén. Người ta thường, góc truyện audio.com, nói dùng tranh để nói hộ lòng người. Nhìn bức tranh này hắn không hiểu cho lắm, chỉ lẩm bẩm. Cái tên Mạch Đức Lâm này thì lấy đâu ra sự chính trực cơ chứ?